Khế ước hào môn, chương 198-2, góc truyện audio.com, vài lần sau, điện thoại mới thông suốt thản nhiên âm thanh toát lên toa xe. Tần tiểu thư, con cô ở trong tay chúng tôi, yên tâm, chúng tôi không phải người xấu, cô hiện tại không cần đi tìm, ra ngoài, chúng tôi đợi ở chiếc xe bên cạnh cửa kia bệnh viện. Trên người hãn kề sát da thịt, Tần Mộc Ngữ nâng mặt, ánh mắt lóe lên hỗn loạn, rốt cuộc thấy được chiếc xe kia. Cô không dám đi qua. Tần tiểu thư, cô tốt nhất đừng nhúc nhích, tôi muốn tìm cô nói chuyện, những điều khác đều không có, cô đi tới, không được gọi điện cho ai, nếu không, tự chịu lấy hậu quả. Tần Mộc Ngữ khí lực cả người đều trùng xuống, giống như một con rối, đi tới chiếc xe kia. Cửa xe mở ra, ngự quản gia đi ra, dừng lại trước khuôn mặt tái nhợt của cô gái, lễ phép vuốt cằm. Tần tiểu thư, đã lâu không gặp, trong một gian nhà cô ngồi xuống, đưa tay nâng ấm trà lên, nhẹ nhàng rót vào chén trà trắng sứ. Đây là trà có tác dụng an thần, Tần tiểu thư, mời nếm thử. Ngự quản gia đem chén trà đầy qua, Tần Mộc Ngữ ánh mắt bất định dừng ở người trung niên trước mắt, trí nhớ của nàng cũng không tồi, nhưng không nhớ rõ năm đó ở ngự gia cẩn thận làm việc, ánh mắt càng thêm lão luyện. Khuôn mặt ngưng trọng, nàng mở miệng nói, không cần, tôi không tới đây để uống trà, ông nói cho tôi biết Tiểu Mặc đang ở đâu. Ngự quản gia bình tĩnh nhìn nàng, bình tĩnh nói, nó ở chỗ lão gia, rất tốt. Làm sao ông biết rất tốt? Cô nâng mặt nhìn ông ta, sắc mặt lạnh lùng, run giọng nói, ông nghe nó nói sao? Một đứa trẻ 4 tuổi ở một nơi xa lạ mà rất tốt, ông tin được không? Ngự tiên sinh, vài năm trước tôi theo các ngươi không có vấn đề gì, ông hãy báo chủ tịch không cần vì tôi mà mang đến phiền toái cho ngự gia, tôi cũng không rõ các ngươi bắt cóc con trai tôi làm gì. Ngự quản gia sắc mặt khẽ thay đổi, trầm thấp, trầm ngâm một hồi, cô cũng nhận ra. Chúng tôi tìm cô thật ra là có chuyện muốn bàn bạc, bất đắc dĩ mới phải mời đứa nhỏ, nhưng cô yên tâm, nó an toàn, chúng tôi cũng thật xin lỗi, nhưng Tần tiểu thư cô cũng nên giải thích cho chúng tôi tại sao lại làm như vậy. Ngự quản gia nói xong, đem ảnh chụp giao cho cô, nói vậy cô cũng đã biết nữ cảnh sát trên đã phát hiện trên xe cô có gắn máy theo dõi, chúng tôi hiện tại muốn cô báo cho cảnh sát rằng cô là người làm, thượng quan Hạo cũng phải thừa nhận là do cô làm, toàn bộ sự việc là cô và Tần Cẩn Lan thực hiện. Ngự quản gia ánh mắt sắc bén nhìn lãnh mạc gần từng tiếng, không có người thứ ba. Ánh mắt Tần Mộc Ngữ trong suốt lãnh nhạt và nghi ngờ, nhìn ảnh chụp, sau đó lắc đầu. Tôi căn bản không nhận ra nơi này, không phải tôi làm. Giọng nói lạnh lẽo, rõ ràng. Ngự quản gia lẳng lặng nhìn nàng, sau đó gật đầu. Cách chương.